Chương 4670, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 42. Ta muốn nói không phải cái này. Giang Tử Lâm sững sờ, đó là cái gì đột phá tiên đế dị tượng, có thế che giấu sao? Giang Tử Lâm giật mình, dị tượng không thể che giấu, thế nhưng có thể tìm một cái xa xôi hoang vu chi địa đột phá liền tranh thủ thời gian đi, liền không có ai biết là ngươi, dạng này được không? Đường Quả gật đầu, tốt, chúng ta liền đi xa xôi nhất hoang vu địa phương. Tạm thời không thể để cho người sau lưng biết ta tu vi thật sự. Thương nghị tốt về sau, Giang Tử Lâm liền mang theo Đường Quả Na Di đến tiên giới hoang vu, hiểm ác địa phương tiến hành đột phá. Giang Tử Lâm ở xung quanh bố trí trận pháp cường đại, dù là tiên đế đến, trong thơ y gian ngả nở cu nở dê không có cách nào phá vỡ. Đường Quả cái này đột phá, dùng đi tới dòng dã thời gian 3 năm. Ngày đó, tiên giới khắp nơi đều xuất hiện chấn động, toàn bộ tiên khí của tiên giới đều tại hướng một chỗ nào đó điên cuồng dũng mãnh lao tới. Động tĩnh lớn như vậy, trừ bế quan, toàn bộ tiên giới người đều biết rõ, nhộn nhịp đi theo tiên khí dũng mãnh lao tới địa phương mà đi. Các ngươi thấy thế nào? Thanh đế hướng chúng tiên đế trên thân quét mắt, không nhìn thấy huyền đế tồn tại, hỏi, huyền đế cũng không đến hơn phân nửa còn đang bế quan. Lôi đế nói, cái này cảnh tượng ngược lại là có điểm giống tấn cấp tiên đế, chúng ta trước đi qua xem một chút đi, có Chu Tờ kích động. Không biết là ai muốn tấn cấp tiên đế. Xem ra cái này tiên giới, sau này cũng không phải là bát đại tiên đế, mà là chín đại tiên đế. Đan đế nói, còn có mấy phần cao hứng, đi thôi, chúng ta đi xem một chút, thuận tiện giúp bận rộn hộ pháp, để tránh ra cái gì đừng rẽ. Đối bọn hắn đến nói, tiên giới có thế nhiều xuất hiện chút tiên đế là chuyện tốt. Chỉ dựa vào năng lực của bọn hắn, không có cách nào suy nghĩ ra thành thánh phương pháp, có thế nhiều một chút máu mới. Nói không chừng ngày nào đó liền suy nghĩ ra được. Chúng tiên đế tiến đến, trước tiên phải đi qua một mảnh hoang vu hiểm địa, đối bọn hắn đến nói, những nguy hiểm này không coi là cái gì, cản bọn họ lại là một cái trận pháp cường đại. Trận pháp này trình độ cực kỳ cao siêu. Long đế nhíu mày, chúng ta đối với trận pháp lĩnh ngộ cũng không bằng huyền đế, nếu huyền đế ở chỗ này, còn có thể tìm hiểu một chút, chẳng lẽ bên trong ngay tại đột phá người cũng là một cái trận pháp cao thủ? Nói không chừng, muốn chờ đối phương đi ra mới biết được. Thanh đế nói, trước tiên chờ ở chỗ này một chút đi, nhìn một chút đối phương là người thế nào. Thủy đế hiếu kỳ, lúc trước chưa nghe nói qua tiên quân bên trong, có ai như vậy tinh thông trận pháp, người này chẳng lẽ là một mực ở chỗ này cái này không biết. Phật đế mặt mỉm cười, mặt mũi hiền lành, toàn thân một mảnh an la nhờ, hắn nhìn về phía trên sáng tỏ bầu trời. Vợ y ma xuất hiện cầu vồng, bất quá, người này xuất hiện hẳn là đại thiện. Chúng tiên đế hiếu kỳ vô cùng, đều khẩn trương chờ ở bên ngoài. Tiên giới những người khác, đã tại hiểm địa bên ngoài, không ít người hơi chút một do dự, còn là đi vào. Tiên khí còn tại điên cuồng hướng Đường Quả thân thể tràn vào, tình hình như vậy tiếp tục 3 ngày, mới chậm rãi dừng lại. Lúc này, đã có thật nhiều người đuổi tới mấy cái tiên đế bên người, nhìn trước mắt trận pháp, tiên đế bất động. Bọn họ cũng không dám di chuyển. Vừa rồi bọn họ cu nở dê theo mấy cái tiên đế trong miệng biết rõ, khả năng là có người muốn tấn cấp tiên đế. Tại bây giờ tiên giới, tấn cấp tiên đế là một kiện chuyện rất lớn, đến người đều muốn gặp một lần tiên đế là ai, cũng không rời đi. Lại qua một ngày, Đường Quả đình chỉ hấp thu tiên khí, nàng cuối cùng từ tiên quân cảnh giới tấn cấp đến tiên đế. Tại thời điểm này, bên cạnh nàng cỏ khô giống như gặp xuân. Nhanh chóng tăng trưởng ra tươi mới chồi non, điên cuồng lớn lên, thậm chí nở hoa.